Đế Vương Tiền Truyện, chương 178, Hồi Lưu Y Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim thân ảnh đứng thẳng, mắt chăm chú nhìn về phía vũ trụ tinh hà xa xôi kia. Phảng phất trong lòng vẫn không hoàn toàn gọi là giải phóng. Tưởng như vẫn có thứ gì đó đang níu giữ hắn với quá khứ vậy. Con đường phía trước, ngươi có định bước hay không? Linh Linh mắt vẫn còn vương lệ, ôm chặt lưng hắn mà nói. Ta phải, chắc chắn ta không thể nào dừng lại được ở đây. Nhân loại còn cần ta. Lưu Kim thở dài, nói. Thế còn, ta, lẽ nào ta không cần ngươi? Linh Linh cũng bộc phát mà nức nở. Nàng căn bản là không chịu nổi. Hắn vì sao lại phải cố như vậy? Không phải hắn nói cuộc đời hắn đều là giả dối. Đều là bị người ta sắp đặt sao? Ngay cả sư phụ cũng chỉ là một cái phân thân. Ngay cả sinh mệnh của hắn cũng là của người khác ban cho. Cuộc đời của hắn, tựa như cuộc đời của một khôi lỗi không hơn không kém. Như một con kiến nhỏ được người ta vui lòng nhặt lại cho cái mạng. Nhưng, vì sao hắn không an phận như vậy? Tại sao không thể giả khờ mà sống trong yên lành, nhắm mắt làm ngơ trước số phận của nhân loại? Hắn vốn dĩ còn không phải nhân loại. Hắn vốn dĩ là đã chết. Hắn vốn dĩ là đã hy sinh quá nhiều. Linh tỷ, ta với người có tâm thức tương thông. Ta hiểu những gì ngươi nghĩ. Bởi vậy, làm ơn hãy cùng ta tin tưởng. Quãng đường phía trước ta không thể bước nếu thiếu vương hậu của ta. Lưu Kim cười nhẹ một tiếng. Ta không cần làm vương hậu. Không cần những thứ thị phi ấy. Ta chỉ cần. Linh Linh như nghẹn lại. Bất giác không thể nói thêm. Ai nói làm vương phải xa hoa? Ai nói làm vương phải thị phi? Linh tỷ, ta sẽ không sao đâu. À không, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà ngay cả ngươi cũng không nhận ra là ta làm vương. Lưu Kim chậm rãi nói ra. Nào, đi thôi. Tiểu Nhiên Nhiên chính là một trong những chìa khóa của tương lai mới. Hơn nữa, nàng là nghĩa tử của chúng ta. Lẽ nào trong hoàn cảnh này lại để nàng cô đơn? Lưu Kim kéo tay Linh Linh, nhẹ thật nhẹ cùng nàng sóng bước. Lưu Kim qua lời Phong Hạ Mâu kể. Lưu Y Nhiên này chính là một dị nhân. Năng lực là kinh nghiệm sư. Có khả năng ghi nhớ tất cả những động tác mà nàng thấy chỉ trong chớp mắt và ngay lập tức đạt đến độ thành thục không thể thành thục hơn. Trong tận thế, Lưu Y Nhiên sống sót được khỏi ma vật cũng phải dựa vào võ kỹ cao cường. Có thể nói, nàng là nhân loại lúc này mạnh nhất. Chỉ sau Lưu Kim có huyết vương thể chất. Cha, vậy con sẽ phải làm gì? Lưu Y Nhiên trên thân là huyết vương bào. Hướng mắt nhìn Lưu Kim, hỏi, con là người nắm giữ võ công của tiền thế, dĩ nhiên không thể giữ cho riêng mình. Hãy dạy họ, hãy trao cho nhân loại một phần sức mạnh của con. Lưu Kim vỗ vỗ vai nàng, nói, thế còn, huyết vương bào, khà khà, mặc nó con sẽ có thể chất tương đương huyết vương thể chất. Mọi động tác đều có thể được gia trì đến cực độ. Nói chung là ta sợ con có chút lao lực, mặc tạm sẽ đỡ mệt hơn. Lưu Kim nói ra. Lưu Y Nhiên nhìn lại trên thân bào khải, rõ ràng là một bộ thượng phẩm nhất khải giáp, hoàn toàn là linh hoạt mềm dẻo, có thể nháy mắt tản đi cũng có thể nháy mắt xuất hiện. Chung quy là đỉnh cao. Phóng mắt nhìn cả một khu vực lớn trước mắt, từng người đều lộ ra vẻ sắt đá muốn mạnh lên. Phải nói ai ai cũng đều cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực từ lần xâm lược trước của ma vật. Có thể bọn hắn không có thiên tư để tu luyện. Nhưng, võ tu, nhất định phải tập đến cực hạn. Lưu Kim cười nhẹ một tiếng. Lùi về phía sau, để lại một mình Lưu Y Nhiên trên đài. Quan sát nàng từng động tác. À, nói chung, ta là Lưu Y Nhiên. Là nhân loại lúc này mạnh nhất võ tu. Từ nay sẽ là các ngươi sư phụ. Nàng mất một nhịp để làm quen. Rất nhanh nói ra. Một lần đẩy lên toàn bộ sĩ khí.